Bé con, chú không thể chờ. Chương 577. Gocchuyenaudio.com. Chương 577. Không phải, anh còn vụng trộm lén giấu cô Tống nào đấy chứ Lê Tiến Minh. Thà cho tôi đi, một cô Tống đã làm cho tôi vất vả rồi. Còn phải ứng phó với hai cô nữa sao? Tống Ân cười, không suy nghĩ nhiều nữa. Hiện tại đối với Lê Tiến Minh càng nhiều tín nhiệm. Mặc dù, lúc trước bên ngoài anh giống như một đại thiếu gia chỉ biết ra vẻ, nhưng sau khi quen anh một thời gian lâu như vậy sau, phát hiện kia kỳ thật đều là do mình tưởng tượng. Thật giống chiếc áo giả mà truyền thông phủ lên người cô. Ở một bên, Lê Tiến Minh nhìn Tống Ân, khi ánh mắt nhìn lại xuống đường phía trước thì càng trở nên thâm thúy, phức tạp hơn. Bà Lê đến đại sảnh nhà chính, Tống Trinh còn ngồi ngay ngắn ở đó, bưng trà nhàn nhạt uống một ngụm. Bà Lê vừa đến, cô ta lập tức buông chén trà xuống, có chút chật vật đứng dậy. Rất là câu nể, bà nhớ tới Tống Ân thấy mình là thoải mái chào hỏi, khác xa so với cô Tống Trinh này, càng nghĩ lại càng cảm thấy Tống Ân thuận mắt hơn nhiều. Mẹ, Tống Trinh nhỏ giọng chào hỏi. Ngồi đi, bà Lê tỏ thái độ lãnh đạm, rồi ngồi lên ghế salon bên cạnh. Hôm nay tới có việc gì? Là như vậy, bởi vì lúc trước người nói muốn đi đến Lê nhà con xem, con đã nói với cha mẹ mình, họ cảm thấy rất được vinh hạnh mời người tới. Nhưng, lại không thấy người tới, cho nên, cha mẹ con bảo con tới xem một chút xem có chuyện gì không. Tống Trinh nói rõ ý, kỳ thật cũng là mọi người trong nhà chờ đến sốt ruột vốn dĩ bà Lê. Tới cô cũng coi như ân cần, nhã nhặn cách mấy ngày lại nghĩ trăm phương ngàn kế để cô gặp Lê Tiến Minh một lần. Thế nhưng, bây giờ đáy mắt lại chẳng có một chút động tĩnh gì. Cái này ít nhiều khiến cô vội vã, không nhịn nổi cho nên cũng không lo được chuyện có đừng, mà trực tiếp tới hỏi. Con đã đích thân tới, vậy ta cũng sẽ ở trước mặt con nói. Con về nói cho cha mẹ con một chút, nói là chúng ta hôm nào rảnh nhất định ta sẽ tự mình đi thăm một chuyến. Còn về phần lúc nào đi, chuyện này còn phải hỏi qua Tiến Minh với Tống Ân, hai người mới có thể sắp xếp để đi. Tống Trinh sững người, nghe được hai từ. Tống Ân, Tống Trinh giật mình ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bà Lê. Tống Ân vừa mới đi, nếu con đến sớm một chút, có thể gặp được nó. Bà Lê nói chuyện, mắt nhìn lướt qua phía cửa. Tống Trinh tay đặt ở trên đầu gối, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Bà Lê thần sắc nghiêm túc lại, hỏi, cô là em gái của Tống Ân. Tống Trinh tâm tình thấp thỏm lo lắng, bồn chồn không yên. Sốt ruột liếm môi, nói, con không phải cố ý muốn lừa người. Nhưng, Tống Ân đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà con, cho nên con mới không nói. Dừng lại một chút, cô ta lại nói. Hơn nữa, người cũng biết đấy thôi, mẹ con bị bệnh thành như thế, cha con cũng đã quỳ xuống cầu xin cô ấy cũng hoàn toàn thấy chết không cứu, bất hiếu bất nghĩa. Cho nên, con không nguyện ý nhận người chị này. Nhưng ta nghe Lê Minh nói, Tống Ân nhẫn tâm như vậy, cũng là nhà các ngươi làm trưởng bối mà làm sai trước. Nếu đúng như lời Lê Tiến Minh nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy Tống Ân bất hiếu bất nghĩa. Chỉ có thể coi là yêu hận rõ ràng, phân rõ ràng tốt xấu. Tống Trinh nhìn bà Lê ý tứ như thăm dò. Chương 311 có thật là anh ấy không, cô có thể thấy được những lời nói của bà Lê đều là muốn bảo vệ Tống Ân. Nhưng tại sao, cô à, vì sao thái độ của cô đối với Tống Ân lại thay đổi nhiều như vậy? Kỳ thực cô cũng biết rất rõ ràng về sự trong sạch của cô ta. Gocchuyenaudio.com. Chấm, được rồi, đừng vu oan cho người khác trước mặt tôi không thích nghe tới nữa. Hơn nữa, cho dù cô ấy là người như thế nào, tốt hơn hết đừng nói trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Càng về quý, giọng bà Lê càng lớn. Tống Trinh giật mình, vội vàng nói. Thưa bà Lê, tôi không cố ý che giấu chuyện Tống Ân là chị gái tôi tô. Có thể giấu giếm ta, chuyện này chỉ có thể hoàn thành sao? Trần Phương Linh cắt lời nói. 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì, tôi còn cần nói rõ. Cách chương.